tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 41, cội nguồn. Tiệc rượu tàn, sắc trời đã tối. Trần Đạo Huyền cùng thập tam thúc Trần Tiên Hạ sóng vai trở về khách điếm, một đường không nói gì. Trở lại khách điếm. Ngay tại Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị lúc tu luyện, Trần Tiên Hạ gõ cửa. Phòng. Thập tam thúc, đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Đúng, đi vào rồi nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền vội vàng dùng tay làm dấu mời. Hai người đi vào phòng, Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, cẩn thận bày ra một đạo. Trận pháp cách âm. Đạo Huyền, sự tình cửa hàng đã chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp ta muốn ở. Trong tiệm tọa trấn, chuyện gia tộc liền giao cho ngươi. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ ánh mắt phức tạp. Trần Đạo Huyền tốc độ phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, không. Chỉ là thực lực cá nhân, hắn còn có trình độ luyện khí. Mấy ngày nay thời gian, Trần Tiên Hạ đã sớm suy nghĩ minh bạch, Trần Đạo. Huyền căn bản không hướng tới luyện khí sư nhất giai hạ phẩm, mà là một luyện khí sư nhất giai thượng phẩm. Mặc dù không biết chất nhi nhà mình vì sao muốn ở trước mặt mình giấu. Dốt, nhưng từ một cái góc độ khác nghĩ, Trần Đạo Huyền mới có 16 tuổi. Liền hiểu được đạo lý cây có mới mọc thành rừng. Chứng minh hắn so với suy đoán của mình trưởng thành hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Tiên Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn về việc quyền lực của gia tộc sắp được giao cho Trần Đạo Huyền. Dứt lời. Trần Tiên Hạ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ấn tỷ. Cái ấn tỷ này toàn thân màu đen, phía trên linh vận nồng đậm, đây là kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm. Đây là ấn tỷ của Trần gia, bây giờ, ta giao nó cho ngươi. Trần Tiên Hạ đem ấn tỷ màu đen đưa tới, trịnh trọng nói. Được. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ấn tỷ, nghiêm túc gật gật đầu. Giao phó xong chuyện này. Trần Tiên Hạ lập tức lại hỏi, đúng rồi, việc mua sắm vật liệu ngươi làm. Như thế nào? Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai chất hàng lên tàu, liền có thể trở về sông Hồ Đảo. Trần Đạo Huyền dừng một chút rồi nói tiếp. Lần này chúng ta lấy ra tổng 8.743 viên linh thạch từ kho của gia tộc. Trong số đó, riêng ta mua sắm Thủy Linh Châu hao tốn 100 linh thạch, mua sắm một phần luyện chế phong lôi. Trận bàn pháp khí truyền thừa hết 500 linh thạch, mua sắm cửa hàng hết 1.000. Linh thạch, mua sắm các hạng vật tư tổng cộng tiêu phí 6.721 linh thạch, bây giờ. Trong tay của ta còn lại 422 linh thạch. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền cười khổ nói. Đây chính là toàn bộ gia sản của gia tộc ta. Nghe nói chuyến đi này đã tiêu hết tiền của gia tộc trong 300 năm, dù là Trần Tiên Hạ có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cảm thấy một hồi đau lòng. Thấy Trần Tiên Hạ sắc mặt khó coi, Trần Đạo Huyền vội vàng an ủi. Thật! Tam thúc, đây đều tiêu xài để gia tộc phát triển, lại nói, tương lai chúng ta chắc chắn có thể kiếm về gấp 10, gấp trăm. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ thở dài một hơi. Hy vọng như thế đi. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Trần Tiên Hạ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình. Ngọc, đúng, đây là món quà mấy ngày trước ta mua cho ngươi ở khu cửa hàng. Trung tâm. Nhận đi. Trần Đạo Huyền hiếu kỳ tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, một mùi thuốc nồng nặc từ trong bình ngọc tản mát ra. Thấy thế, Trần Đạo Huyền nhanh chóng đem miệng bình phong bế. Tụ khí đan. Đây là linh đan phụ trợ luyện khí kỳ tu sĩ tu hành nhất giai trung phẩm. Tụ khí đan. Trần Đạo Huyền hiểu rõ, một viên tụ khí đan giá bán cao tới 50 linh thạch. Cơ hồ tương đương với một pháp khí nhất giai hạ phẩm. Một viên tụ khí đan đắt tiền như vậy mà tổng cộng có 10 viên trong lọ. Đạo Huyền, trước kia gia tộc rõ ràng có năng lực vì ngươi mua sắm thông mạch đan, ta lại không có vì ngươi mua, trong lòng ngươi có từng oán hận qua. Ta. Thập tam thúc cớ gì nói ra lời ấy, Đạo Huyền chưa từng nghĩ tới. Thông mạch đan giá bán cao tới 500 linh thạch, đổi lại là ta, ở lúc gia tộc đang gặp khó khăn, ta cũng sẽ không vì con em đời sau mua linh đan đắt như. Vây. Trần Tiên Hạ lắc đầu. Thế nhưng là ngươi biết không? Mấy ngày trước ta nhìn thấy ngươi sử dụng truy phong kiếm quyết đại thành, ta liền hối hận. Ế! 500 linh thạch tuy nhiều, nhưng ta làm trễ nải thời gian tu hành của một vị tu sĩ thiên tài. Lời này, Trần Đạo Huyền không biết nên đáp lại như nào. Đạo Huyền, ta có thể nhìn ra được, tương lai ngươi, so ta, so với bất kỳ vị tổ tiên Trần gia nào cũng sẽ tiến xa hơn, nhưng thập tam thúc muốn cầu ngươi một việc. Nói đến đây, Trần Tiên Hạ hai mắt phím hồng nhìn qua Trần Đạo Huyền. Xin tam thúc phân phó. Mặc kệ tương lai như thế nào, không nên vứt bỏ gia tộc, được không? Bởi vì nơi này là cội nguồn của ngươi. Nghe được lời khẩn cầu, Trần Đạo Huyền tràn ngập cảm giác không nói nên lời, hắn cảm thấy trong lòng chua chua, khóe mắt cay xè. Trần Đạo Huyền hai mắt đỏ, trịnh trọng gật đầu nói. Bất luận tương lai như thế nào, Đạo Huyền nhất định sẽ không vứt bỏ gia tộc. Rất tốt, rất tốt. Trần Tiên Hạ trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 42, Hồng M Phi Kiếm. Hôm sau. Bến cảng Quảng An Phủ. Theo từng chiếc xe đạp vân thú đem đủ loại linh quặng nhét lên thuyền chở. Hàng thương Long Hào, Trần Tiên Hạ nhìn tộc nhân bận rộn trên thuyền hàng. Quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói, trở về sông hồ đảo đường xá xa. Xôi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, thập tam thúc ngươi cũng cố gắng bảo trọng. Đợi đến khi gia tộc xây xong luyện khí phường, sản lượng pháp khí ổn định, ta sẽ mang theo những pháp khi được luyện chế tốt nhất để đến tìm ngài. Yên tâm đi, có những pháp khí mà ngươi đã đưa ta hôm qua, cửa hàng pháp khí cũng đủ chống đỡ được một đoạn thời gian rồi. Trần Tiên Hạ sờ sờ túi trữ vật bên hông, cười nói. Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn túi trữ vật của thập tam thúc, trong lòng thầm nghĩ, chút pháp khí này chỉ sợ còn lâu mới không đủ. Pháp khí mà hắn giao cho Trần Tiên Hạ ngày hôm qua, là một ít tinh phẩm. Pháp khí được hắn luyện chế trong quá trình 5 năm học tập luyện khí, trong đó, nhất giai hạ phẩm pháp khí 23 kiện, nhất giai trung phẩm pháp khí 11 kiện, tổng cộng 34 kiện pháp khí. Với Trần Tiên Hạ thì đó là một con số khổng lồ, tính theo giá thị trường thì khoảng 3.000 linh thạch, thậm chí bởi vì trên thị trường pháp khí chất lượng cao thiếu hụt, giá trị thực tế có lẽ càng cao. Trần Tiên Hạ cảm thấy, nhiều pháp khí như vậy, cũng đủ để cửa hàng pháp khí bày bán một thời gian. Nhưng hiển nhiên, Trần Tiên Hạ vẫn còn đánh giá thấp nhu cầu của tán tu Quảng An Phủ Tiên Thành đối với pháp khí chất lượng cao. Trần Đạo Huyền xem ra, chút pháp khí này ném vào trong thị trường pháp khí khổng lồ của tán tu phường thị, ngay cả bọc nước không bốc lên nổi. Mấy chốc sẽ bị tiêu hóa hết. Đương nhiên, những suy đoán này, Trần Đạo Huyền cũng không nên nói ra. Nếu không, đến lúc đó pháp khí bị ế lại là tự đánh mặt mình. Đúng rồi. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Trần Tiên Hạ chuyển đề tài, Đạo Huyền, ngươi vì sao phải đem cửa hàng pháp khí của gia tộc đặt tên là cửa hàng Hồng M Phi Kiếm, mà không phải là cửa hàng pháp khí Trần Thị? Ý của ngươi là sản phẩm pháp khí chủ yếu của gia tộc chúng ta là Phi Kiếm. Sao? Đúng vậy. Trần Đạo Huyền gật đầu giải thích, ở Vạn Tinh Hải, chịu ảnh hưởng của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tu sĩ sử dụng pháp khí như phi kiếm có tỷ lệ cao tới hơn 90%, phi kiếm pháp khí thị trường là rộng lớn nhất. Ta sở dĩ đặt cái tên này là nghĩ Trần gia ta chiếm một vị trí trong phi kiếm pháp khí thị trường. Về phần cao siêu như giá trị thương hiệu gì đó, Trần Đạo Huyền nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng với Trần Tiên Hạ, dứt khoát không giải thích. Sự phát triển thương mại của Tiên Thành Phủ Quảng An còn đang ở giai đoạn tương đối thấp. Các cửa hàng ở đây bất kể là bán cái gì, phần lớn tên gọi đều là tương đối mơ hồ. Ví dụ như cửa hàng pháp khí Ngô Thị, cửa hàng đan dược nào đó, bảo khí, các, vân vân. Hầu như không có cửa hàng pháp khí nào bán hàng đặc biệt, nói cách khác. Ở đây, họ không có khái niệm về ngành dọc. Mà Trần Gia mở cửa hàng pháp khí này, chính là nhắm vào quần thể tiêu. Dùng thập phần chính xác. Tán tu cùng với tử đệ tiểu gia tộc. Nhóm người tiêu dùng này có hai đặc điểm chính. Thứ nhất, số lượng rất lớn. Thứ hai, yêu cầu về phẩm chất của pháp khí không cao. Mà hai điểm này, chính là ưu thế lớn nhất của Trần gia. Số lượng lớn người tiêu dùng cho thấy yêu cầu về sản lượng sản phẩm là rất cao, nếu không thì không thể đáp ứng được thị trường tiêu dùng. Đối với pháp khí phẩm gia yêu cầu không cao, thì đại biểu Trần Đạo Huyền hoàn toàn có thể dựa vào trình độ nhất giai thượng phẩm luyện khí sư để có thể thỏa mãn điều kiện sản xuất. Hơn nữa Trần gia kinh doanh chuyên về pháp khí như phi kiếm, Trần Đạo Huyền tin tưởng, thương hiệu pháp khí Hồng M phi kiếm nhất định có thể mấy chốc mà nổi tiếng. Nửa canh giờ sau, trên bong tàu, đuôi thuyền, Trần Đạo Huyền phất phất tay với thân ảnh của Trần Tiên Hạ đang dần dần mơ hồ, xoay người trở lại khoang thuyền. Khoang tàu của Thương Long được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất và tầng 2 thuộc về kho hàng, diện tích lớn nhất. Tầng thứ 3 là cabin, là nơi ở của thuyền viên. Trần Đạo Huyền cũng ở tầng 3, chẳng qua là khác với 5 người Trần thị. Tộc nhân chen chúc ở trong cùng một gian phòng, khoang hành khách của Trần. Đạo Huyền là một phòng đơn xa hoa. 7 ngày sau. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Thương Long đón sóng đón gió mà đi trong biển cả rộng lớn. Trong cabin, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Đi thuyền trên Vạn Tinh Hải thì không cách nào tu luyện quy nguyên. Công, Trần Đạo Huyền đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện truy phong kiếm. Quyết. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 43, chặng đường. Không thể không nói, khi truy phong kiếm quyết đột phá đến cảnh giới đại thành, đối với thực lực của hắn tăng phúc thật lớn. Nếu không chỉ dựa vào thanh nhất giai thượng phẩm phi tuyết kiếm kia, nhiều lắm chỉ có thể làm huyết bang hải xà bị thương nặng, căn bản không cách nào làm được một kích miểu sát. Vì vậy, Trần Đạo Huyền đối với truy phong kiếm quyết tu luyện càng thêm chú tâm. Sau khi thắp một nén nhang, đốn ngộ chấm dứt, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra. Không thể tưởng được truy phong kiếm quyết sau khi đạt tới đại thành cảnh giới, sau đó tu luyện lập tức gian nan như vậy, hai lần đốn ngộ, khó khăn lắm mới có thể đem uy năng tăng phúc của phi kiếm tăng từ 6 thành lên 8 thành. Trần Đạo Huyền cảm thán nói. Trong thực tế, từ lần thứ 2 đốn ngộ, truy phong kiếm quyết của Trần Đạo Huyền đã đạt tới cảnh giới đại thành. Đối với uy năng của phi kiếm sau khi tăng phúc cũng đạt tới 6 thành. Sau đó liên tiếp 2 lần đốn ngộ, mới tăng lên thêm 2 thành, không thể không nói làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy có chút nản lòng. Phải biết rằng, đây chính là thành quả tu luyện dưới tình huống mà ngộ tính của hắn tăng lên gấp 10 lần. Nếu không mượn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, có năng lực cất giữ ngộ tính, chỉ dựa vào Trần Đạo Huyền tự mình tu luyện, chỉ sợ cho hắn thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể đem truy phong kiếm quyết từ đại thành tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Trách không được trong môn kiếm quyết này không có ghi chép về viên mãn cảnh giới, có lẽ ngay cả người sáng tạo ra môn kiếm quyết này, cũng không coi trọng hậu bối có thể hay không tu luyện kiếm quyết này đến cấp độ viên mãn đi. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đích xác, đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, đề một môn nhất giai kiếm quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thật sự có chút khó khăn. Nói như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ hao phí lượng lớn tinh lực, ngược lại có khả năng đem nhất giai kiếm quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nhưng nó không cần thiết. Bởi vì bọn họ đã có tư cách tu luyện kiếm quyết nhị giai hoặc pháp thuật cấp hai càng thêm cao thâm. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ cần tùy tiện tốn vài năm công phu, đem kiếm quyết nhị giai tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đối với phi kiếm uy năng tăng phúc cũng đã không thua gì nhất giai kiếm quyết cấp độ viên mãn. Hà tất phải bỏ gần cầu xa. Ở trong khoang thuyền, thi triển truy phong kiếm quyết vừa mới đốn ngộ vài lần, Trần Đạo Huyền đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền. Lúc này, một loạt tiếng hát thê lương vang lên bên tai hắn, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Không tốt. Trần Đạo Huyền cắn mạnh đầu lưỡi, ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chờ hắn chạy như bay đến bong tàu Thương Long Hào, thần thức đảo qua. Phát hiện trên thuyền ngoại trừ một mình hắn, tộc nhân tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, ngất đi. Nhìn từ trên cao xuống. Trong nước biển phía dưới Thương Long Hào, từng đạo bóng đen bơi lội. Dưới đáy nước, nhiều đến nứt đếm không hết. Những bóng đen này phần lớn dài hơn một trượng, hiển nhiên không phải là nhân loại. Nghe tiếng hát thê lương bên tai, Trần Đạo Huyền lấy ra phi tuyết kiếm. Trong miệng mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Chống đỡ tiếng hát xâm. Nhập thức hải. Nhưng ngay sau đó, ý chí chống cự của Trần Đạo Huyền đã bị tan rã trong. Nháy mắt. Chỉ thấy trong nước biển, một thân ảnh có đuôi cá cùng với thân thể cường. Tráng dẫm lên trên sóng biển đang phun trào, xuất hiện trước mặt hắn. Đi theo bên cạnh thân ảnh cường tráng này là một đạo thân ảnh nhỏ nhắn. Là ngươi. Nhìn thấy vị trước mắt này, trái tim Trần Đạo Huyền từng chút chìm xuống. Tàu Thương Long bị một cổ lực lượng vô hình khống chế, đã đình chỉ điều. Hướng. Sóng biển vỗ vào mũi tàu Thương Long, phát ra tiếng ào ào. Trước mũi tàu Thương Long. Ế á. Một vị nam tử trung niên dáng người cường tráng, cả người kết cơ bắp màu. Đồng cổ, khuôn mặt cương nghị, dẫm lên sóng biển, từ trên cao nhìn xuống. Đạo Huyền đứng trên bong tàu. Giao nhân. Chỉ bất quá, vị giao nhân trước mắt này tự hồ bị thương nghiêm trọng. Trước ngực có một lỗ hổng thật lớn, trong đó kiếm khí ngang dọc, làm cho miệng vết thương khó có thể khép lại. Vị giao nhân trước mắt này, chính là vị giao thủ với Quản An Phủ Chu Gia. Thiên Kiêu Chi Tử Chu Mộ Bạch vào 10 ngày trước. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Trần Đạo Huyền mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng. Chứ đừng nói đến mấy vạn tộc quần tộc giao nhân dưới mặt biển. Song phương cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Thật lâu sau, Trần Đạo Huyền chịu áp lực tâm lý cực lớn, đem phi tuyết kiếm thả xuống. Ôm quyền nói, vãn bối Càn Nguyên Kiếm Tông Sắc Phong gia tộc, thiếu tộc. Trưởng Trần gia Trần Đạo Huyền huyện Trường Bình huyện Sông Hồ Đảo, đã gặp qua tiền bối. Không thể trách hắn kéo bắp đùi Càn Nguyên Kiếm Tông ra, thật sự là vị. Giao nhân trước mắt này thực lực quá mức cường đại, căn bản không phải Trần Đạo Huyền có thể chống lại. Hắn phỏng chừng, vị giao nhân này ít nhất có được tu vi nhân loại tử phủ trung kỳ trở lên. Nếu không tuyệt đối không có khả năng cùng Chu Mộ Bạch trên tử phủ thiên kiêu bản đánh ngang cơ. Về phần kéo ra đại kỳ của Chu gia phủ Quảng An. Hắn ngại chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên. Nghe được cái tên Càn Nguyên Kiếm Tông này, trong mắt giao nhân hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy rằng ánh mắt của hắn biến hóa rất nhanh, nhưng vẫn bị ánh mắt của Trần Đạo Huyền bắt được. Hừ. Nhân loại tu sĩ, ngươi không cần lấy Càn Nguyên Kiếm Tông đến hù dọa ta. Mạng nhỏ được bảo vệ. Nghe được trung niên giao nhân nguyện ý mở miệng nói chuyện, Trần Đạo Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là đối phương ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Trực tiếp hạ sát thủ. Ê ố ê, ố. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối tuyệt không có ý này. Trần Đạo Huyền sợ hãi nói, chỉ vì Chu gia đáng ghét kia, bóc lột tử đệ tiểu. Gia tộc ta quá đáng, tại hạ thật sự không muốn làm bạn với họ. Một bên Trần Đạo Huyền cùng Chu gia phân rõ giới hạn, một bên giải thích. Mình cũng không phải uy hiếp đối phương. Không ngoài dự đoán. Sau khi nghe được cái tên Chu gia này, trên mặt trung niên di nhân tràn đầy sương mù, hiển nhiên nội tâm cực kỳ hận gia tộc này. Thấy bộ dáng không khống chế được cảm xúc của đối phương, trong lòng Trần Đạo Huyền bồn chồn. Ngày ngàn vạn lần đừng nổi giận, lỡ tay giết chết hắn, vậy hắn cũng không có chỗ để nói lý lẽ. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 44, Hợp tác. Vị trung niên giao nhân trước mắt này dù sao cũng là thủ lĩnh của giao nhân. Bộ lạc, mặc dù trong lòng phẫn hận đến cực điểm, nhưng vẫn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Chỉ thấy hắn chậm rãi hạ thân hình xuống, nhìn thẳng Trần Đạo Huyền, nói. Ngươi từ Quảng An Phủ tới đây. Bẩm tiền bối, 7 ngày trước vãn bối từ Quảng An Phủ đi thuyền đến đây. Trần Đạo Huyền khom người nói. Trung niên giao nhân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, chợt tự hồ phát hiện cái gì đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay. một viên xích sắt linh quán thạch từ trong khoang hàng của Thương Long Hào bay ra, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chính là linh quán mà Trần Đạo Huyền đã trắng trợn thu mua ở Tiên Thành phủ Quảng An, xích đồng quán. Mặc dù không biết đối phương là có ý gì, nhưng Trần Đạo Huyền không dám phản kháng chút nào, chỉ đành cúi đầu, chờ đợi đối phương xử lý. Nhân loại tu sĩ, đây là cái gì? Trung niên giao nhân nắm xích đồng khoáng, hỏi. Bẩm tiền bối, cái này gọi là xích đồng quán, là một loại linh quán. Thạch. Trần Đạo Huyền bị hỏi gì thì đáp nấy, thập phần nhu thuận. Vũ khí trong tay ngươi, chính là dùng quặng xích đồng luyện chế sao? Trung niên cá chỉ phi tuyết kiếm trong tay Trần Đạo Huyền, tiếp tục. Nói. Bẩm tiền bối, thanh phi kiếm trong tay ta đúng là dùng linh quán thạch. Luyện chế. Bất quá dùng không phải là xích đồng quán, mà là mấy loại linh quán khác. Nghe đến đây, trung niên giao nhân cùng nữ nhân nhỏ nhắn bên cạnh liếc nhau, gật đầu nói. Tiểu tử ngươi coi như thành thật, không giống những tu sĩ nhân loại khác, gian xảo xảo trá. Trần Đạo Huyền vội vàng khom người thấp hơn, tạ tiền bối khen ngợi. Được rồi, đứng thẳng người lên nói chuyện đi. Người đàn hắn trung niên phất phất tay. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, hôm nay mạng nhỏ của mình xem như bảo trụ. Ê ố! Ta hỏi ngươi, tử đệ tiểu gia tộc giống như tu sĩ nhân loại các ngươi, không? Phải đều là đi Quảng An phủ bán linh quán thạch sao? Sao ngươi lại đi thu? Mua nhiều linh quán thạch như vậy? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nội tâm dãy dụa, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. Một phần sự thật. Bẩm tiền bối, bởi vì vãn bối gia tộc có luyện khí sư, cho nên cần mua linh quán thạch trở về luyện chế pháp khí. Vũ khí trong tay ngươi, chính là pháp khí ngươi nói sao? Hắn chỉ vào phi tuyết kiếm trong tay Trần Đạo Huyền hỏi. Trần Đạo Huyền quyết đoán đưa phi tuyết kiếm qua, nói, đúng vậy, tiền bối mời xem. Trung niên giao nhân vẫy vẫy tay, phi tuyết kiếm hướng hắn bay tới. Chỉ thấy hắn tiếp nhận phi tuyết kiếm. Đưa cho nữ nhân bên cạnh, phân phó. Nói, Lạc Nhi, ngươi đến thử xem. Vâng, phụ thân đại nhân. Nữ nhân được xưng là Lạc Nhi kia tiếp nhận phi tuyết kiếm, đưa vào một đạo yêu lực. Nhất thời. Phi tuyết kiếm linh quang tăng vọt, mũi kiếm, kiếm quang dài chín thước. Tỏa ra, ngay cả không khí cũng hơi vạn vẹo. Vũ khí thật sắc bén. Nữ nhân cảm khái nói. Nếu bộ lạc chúng ta có vũ khí sắc bén như vậy, người Chu gia cũng đừng nghĩ dễ dàng tùy ý bắt các tỷ muội như vậy. Nói đến nữ nhân bị đội bắt giao của Chu gia bắt, vị giao nhân trước mắt này. Tên là Lạc Nhi hiện ra sự lạnh lẽo trên mặt xinh đẹp. Trần Đạo Huyền không nói một lời, tận khả năng đem chính mình thành. Trong suốt, để tránh gặp tai bay vạ gió. Phụ thân. Chúng ta có thể. Ý của ngươi là. Đối mặt với hai vị truyền âm ngay trước mặt mình, Trần Đạo Huyền đành. Phải lẳng lặng chờ. Sau một tách trà, trung niên giao nhân lại mở miệng nói, nhân loại tu sĩ, chúng ta có một. Môn sinh ý muốn tìm gia tộc các ngươi nói chuyện, không biết ngươi cảm thấy. Có hay không hứng thú? Đại khái đoán được cái gì, Trần Đạo Huyền miễn cưỡng nói, không biết. Tiền bối nói sinh ý, chỉ là phương diện nào? Trung niên giao dù sao cũng là thủ lĩnh nhất tộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sự không tình nguyện trong mắt Trần Đạo Huyền. Hắn nhíu mày nói. Tu sĩ nhân loại, giao nhân chúng ta không phải nhân tộc. Các ngươi, sẽ không làm ra loại chuyện ép mua ép bán này, điểm ấy ngươi cứ. Việc yên tâm. Tiền bối thứ tội, phản bối không phải ý tứ này. Trần Đạo Huyền vội vàng giải thích. Ai biết đối phương khoát tay áo, nói. Ngươi trước tiên nhìn xem chúng ta. Đưa ra giá cả. Nói xong, xoay qua nháy mắt với nữ nhân Lạc Nhi. Nữ nhân tên là Lạc Nhi lập tức thuận ý gật gật đầu, đâm đầu xuống biển. Sau nửa nén hương. Lạc Nhi dẫm lên sóng biển xuất hiện trước mặt hai người lần nữa, lúc này. Đây, nhìn thấy trong tay nàng cầm mấy thứ, hai mắt Trần Đạo Huyền nhất thời. Tỏa sáng, nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra. Linh bối. Linh quán thạch, còn có Trần gia trước mắt thiếu nhất. Linh. Thạch. Chỉ cần ngươi đáp ứng môn sinh ý này, mấy thứ này tộc giao nhân chúng ta. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trung niên giao nhân nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói. Nhìn thấy những bảo bối này, Trần Đạo Huyền lúc này lập tức thật cẩn thận. Từng ly từng tí, hưng phấn nói, tiền bối muốn nói chuyện làm ăn gì, xin hãy. Nói rõ. Không thể trách hắn đổi mặt so với lật sách còn nhanh hơn, thật sự là đối. Phương ra giá quá lớn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 45, giá. Nghe xong câu chuyện của người trung niên. Trần Đạo Huyền trầm mặt. Tiền bối, ý của ngài là, muốn mua pháp khí của gia tộc chúng ta. Chính là như vậy. Người trung niên gật gật đầu. Trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền lắc đầu, tiền bối, yêu cầu của ngài. Chỉ sợ vãn bối không cách nào đáp ứng. Nghe vậy, trung niên tiểu nhân còn chưa lên tiếng, Lạc Ly ở một bên lại nóng. Nãy, đây là vì sao? Chẳng lẽ là chê chúng ta đưa ra giá không đủ sao? Nếu là như thế chúng ta có thể. Không đợi đối phương nói xong, Trần Đạo Huyền cười khổ lắc đầu. Vị cô nương này, cũng không phải như thế. Hắn dừng một chút, dù sao giao nhân các ngươi cùng nhân tộc ta thuộc. Chủng tộc khác nhau, nếu tộc các ngươi mua pháp khí từ Trần gia chúng ta rồi. Lại đi giết tử đệ của nhân tộc. Trước không nói Trần gia ta trong lương tâm có thoải mái hay không, càng. Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua Trần gia của chúng ta. Nghe được lời giải thích này, nam tử trung niên cùng nữ nhân tên là Lạc Ly. Kia đều trầm mặt. Chủng tộc bất đồng, không cần thương lượng. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Thấy thế, trung niên giao ẩn ẩn uy hiếp, nói. Tiền bối tự nhiên có thể giết ta, nhưng Trần gia ta cũng giống như Chu gia. Chính là gia tộc do Càn Nguyên Kiếm Tông sắc phong, tiền bối làm ác như thế. Tương lai Càn Nguyên Kiếm Tông nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Trần gia ta. Tiền bối đừng quên, vãn bối chính là một gã luyện khí sư, tiền bối chỉ cần hiểu mức độ coi trọng của Càn Nguyên Kiếm Tông đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư, liền biết vãn bối nói không sai. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền trợn mắt nhìn thẳng đối phương, bày ra bộ. Dáng coi như chết thì thế nào? Thấy Trần Đạo Huyền đột nhiên trở nên mềm không được cứng cũng không. Xong, người trung niên nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Từ sâu trong nội tâm hắn, tộc giao nhân của hắn tuyệt đối không muốn đối địch với nhân tộc. Ố á! Dù sao nhân tộc chính là bá chủ tuyệt đối của giới này, tộc hắn ngay cả Chu gia nho nhỏ cũng đánh không thắng, chứ đừng nói là chống lại con quái vật. Khổng lồ Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ là có đôi khi ngươi không muốn đối địch với người khác hết. Lần này tới lần khác muốn khi nhục ngươi. Ví dụ như Chu gia phủ quản an. Vì nuôi dưỡng linh bối, không tiếc bắt nữ tử tộc giao nhân một cách trắng. Trận, thậm chí giam cầm nam tử tộc giao nhân để làm ngựa giống, để cho bọn. Họ sinh sôi nảy nở hậu đại, kiếp kiếp làm nô lệ cho Chu gia. Trong hàng trăm năm, giao nhân đã phản kháng vô số lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lúc này đây tộc giao nhân phản kháng với quy mô lớn nhất, nhưng vẫn bị Chu gia dễ dàng đánh tan. Rơi vào đường cùng, trung niên giao nhân chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân cả tộc. Dời đi, tránh né Chu gia bắt giữ. Chính vì vậy, lúc này mới gặp được tàu chở hàng của Trần Đạo Huyền giữa đường. Thật lâu sau. Trung niên giao buồn bã nói, ta có thể đại biểu cho bộ lạc giao nhân tộc. Lạc thị ta thề, tuyệt đối không dùng pháp khí Trần gia mà ngươi bán cho chúng. Ta để giết bất kỳ một vị đệ tử nhân tộc nào. Lời thề đại đạo. Nghe được câu thề này, Trần Đạo Huyền xúc động. Ở thế giới này, đại đạo lời thề đối với người tu hành mà nói là một trong những lời thề nghiêm khắc nhất, tương đương với lời thề này, chính là U Minh. Huyết thề. Chẳng qua U Minh huyết thề ác độc dị thường, cho dù không vi phạm lời thề, cũng có khả năng cắn trả bản thân. Bởi vậy rất ít người phát loại độc thề này. Thấy trung niên tiểu nhân phát ra loại lời thề này, Trần Đạo Huyền đoán chừng thời khắc đã không sai biệt lắm. Lại bức bách đối phương, làm không tốt liền phản tác dụng. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền hỏi, mạo muội hỏi một câu, nếu tộc các ngươi không dùng pháp khí đối phó nhân tộc ta, vì sao còn phải kiên trì mua pháp khí ở Trần thị ta?

Hơn nữa lão tộc trưởng tuổi đã cao, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng Trần Đạo Huyền sẽ tiếp nhận tộc trưởng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận một phen, đồng thời chắp tay chào hỏi, tham kiến thiếu tộc trưởng. Chư vị miễn lễ. Trần Đạo Huyền phất phất tay. Năm xưa, bởi vì ta chuyên tâm tu luyện, đối với sự vật gia tộc tham dự cũng không nhiều, thế cho nên ta đối với mọi người cũng không quen thuộc. Nhưng sau này, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực phụ tá ta, đem Sông Hồ đảo Trần thị ta phát triển lớn mạnh. Nghe xong lời này, huyện lệnh huyện Trường Bình Trần Chi đứng ra, dẫn đầu nói, huyện nha huyện Trường Bình ta nhất định ra sức phối hợp với thiếu tộc trưởng, chỉnh đốn tộc vụ, phát triển gia tộc. Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Thấy thế, Trần Lương Ngọc, nguyên chủ Xích Đồng Khoáng đứng đầu bên trái, trong lòng âm thầm tức giận. Cơ hội biểu hiện trung thành tốt như vậy, cư nhiên bị Trần Chi cướp trước. Nghĩ đến đây, Trần Lương Ngọc không cam lòng, vội vàng lên tiếng nói. Xích Đồng Khoáng chúng ta, cũng nguyện nghe thiếu tộc trưởng sai phái. Rất tốt. Tâm ý của mọi người, ta đều nhìn ra. Trần Đạo Huyền cười nói. Trước mắt, đích xác có mấy chuyện trọng yếu muốn các ngươi đi làm. Thấy. Mọi người bày ra bộ dáng rửa tay cung kính lắng nghe. Trần Đạo Huyền nhìn về phía huyện lệnh huyện Trường Bình, nói, Trần Chi. Thuộc hạ ở đây. Trần Chi khom người đáp lại. Trần thị Sông Hồ đảo ta, tổng cộng có bao nhiêu hộ tịch? Bẩm thiếu tộc trưởng, Sông Hồ đảo Trần thị tổng cộng có 774 hộ, tổng cộng 3.873 người, trong đó huyện Trường Bình có 597 hộ, dân số 2.987 người. Các thôn có 177 hộ, dân số 886 người. Dân số thôn hộ ít như vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày, vậy vấn đề lương thực của gia tộc giải quyết như thế nào? Bẩm thiếu tộc trưởng, vấn đề lương thực trước kia đều là lão tộc trưởng từ Quảng An phủ mua lương thực để trợ cấp cho tộc. Thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền không vui, Trần Chi thật cẩn thận nói. Vậy, cơ cấu nhân khẩu cụ thể của gia tộc đâu? Nghe được vấn đề này, Trần Chi sửng sốt một chút, có chút không nắm chắc. Nói, dám hỏi thiếu tộc trưởng, cơ cấu nhân khẩu là gì? Trần Đạo Huyền biết hắn dưới tình thế cấp bách, lại đem từ vựng ở kiếp trước nói ra. Vì thế bất động thần sắc giải thích, chính là dân số gia tộc dựa theo giới tính, tuổi tác phân chia chi tiết. Cái này. Trần Chi đầu đầy mồ hôi, không biết phải làm sao. Vấn đề này, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng ngồi chờ chết hiển nhiên không phải phong cách của vị huyện lệnh. Này, chỉ thấy hắn chấp tay nói, bẩm thiếu tộc trưởng, huyện nha cơ cấu dân số cụ thể của gia tộc không có thống kê, bất quá. Theo cấp dưới cho biết, thanh niên họ Trần ta luôn có nhiều người, nam đinh sung túc. Trần Chi cho rằng, Trần Đạo Huyền lo lắng Trần thị Nam Đinh không đủ, cho nên nhấn mạnh đặc chút của Trần thị Nam Đinh đầy đủ. Ai tri Trần Đạo Huyền nghe được đáp án này chẳng những không có vui vẻ. Ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề. Sự đầy đủ của nam giới có nghĩa là dân số nữ không đủ và tỷ lệ giới tính giữa nam và nữ bị mất cân bằng. Điều này có nghĩa là Trần gia không thể mở rộng dân số gia tộc trong thời gian ngắn. Mà gia tộc nhân khẩu số trực tiếp quan hệ đến gia tộc tu sĩ quần thể lớn. Mạnh, có thể nói là huyết mạch gia tộc. Xoa xoa đầu trướng lên, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng biết, mấy năm nay. Trần Tiên Hạ vì hắn có thể chuyên tâm tu luyện cùng học tập luyện khí, một. Mình gánh vác bao nhiêu áp lực. Bỏ qua câu hỏi này, Trần Đạo Huyền tiếp tục hỏi, ruộng đất trong tộc có bao nhiêu? Nghe được vấn đề này, Trần Chi thở phào nhẹ nhõm. Bẩm thiếu tộc trưởng, Trần thị ta tổng cộng có 4.657 mẫu ruộng tốt. Nhiều ruộng đất như vậy, mà chỉ có 177 hộ thôn, nông dân canh tác sao? Cái này, Trần Chi lau mồ hôi trên trán, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói đại bộ phận ruộng đất ở đây đều là của gia đình giàu. Có. Cho dù là ở tu tiên thế giới, vấn đề sáp nhập đất đai trong tu tiên gia tộc cũng vẫn luôn tồn tại.

ngay cả khi những thành tựu công nghiệp hóa của đời trước có thể được thiết lập, cũng không biết cần thời gian mấy trăm năm. Lúc đó, Trần Đạo Huyền nào còn có tinh lực cùng thời gian tu hành. Hắn cũng không quên điều cần thiết nhất với hắn. Trần Đạo Huyền phát triển mở rộng gia tộc, ngoại trừ kế thừa di sản Trần gia, còn có nguyên nhân trọng yếu là vì cung cấp tài nguyên cần thiết để hắn tu hành. Mọi người đều biết, tu sĩ tu hành càng lâu, hao phí tài nguyên càng khổng lồ. Tài, lữ, pháp, địa. Tổng kết lại chính là một từ tài nguyên. Khu công nghiệp. Lão tướng ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng nghe qua từ này trước đây. Trần Đạo Huyền không cách nào giảng giải cái gì gọi là khu công nghiệp. Chỉ là nói cho hắn tiêu chí của khu công nghiệp. Trần Đạo Huyền là một người xuyên Việt, hiểu rõ điều đó. Việc thành lập khu công nghiệp không phải là vấn đề đơn giản. Đòi hỏi phải có điều kiện về mọi mặt mới thực hiện được. Trước hết, khu công nghiệp cần có ngành chủ đạo để thúc đẩy các ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn khác trong khu công nghiệp tạo thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Trần Đạo Huyền có thể đạt được điều kiện này. Nhà máy pháp khí sắp khởi công xây dựng chính là ngành chủ đạo trong công nghiệp. Ngoại trừ chủ đạo công nghiệp, thiết lập khu công nghiệp còn phải có chính sách hỗ trợ. Điều kiện này, đối với Trần Đạo Huyền cũng không phải vấn đề khó. Về điều kiện còn lại, hệ thống dịch vụ xã hội hoàn chỉnh, xây dựng các công trình nhà xưởng, đây cũng không phải là vấn đề lớn đối với Trần gia khi có thể tập trung toàn bộ sức mạnh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 49, nửa năm là quá lâu. Vấn đề duy nhất bây giờ là không có công nhân có trình độ công nghiệp trong Trần gia. Mặc dù xưởng sản xuất pháp khí được xây dựng chỉ là một xưởng nhỏ cỡ, như một con chim sẻ. Nhưng Trần Đạo Huyền xem chừng, cần ít nhất 12 đến 15 người thành thục chế tác dung linh lô để phối hợp hắn, mới có thể đạt hiệu suất tối đa tạo ra pháp khí. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền phất phất tay, nói, lão tướng quân cùng Trần Lương Ngọc lưu lại, những người khác có thể lui xuống. Mọi người nhìn về phía Trần Đạo Huyền, sau đó lần lượt nói, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ cáo lui. Đợi cho đám người rời đi. Phòng nghị sự chỉ còn lại Trần Đạo Huyền, Trần Lương Ngọc cùng lão tướng không rõ tên. Trần Đạo Huyền liếc nhìn danh sách các quan lại, tìm thấy tên của lão tướng, Trần Bắc Vọng. Trần Lương Ngọc là chủ sự của quặng mỏ Đồng, là người Trần Đạo Huyền quen thuộc nhất trong gia tộc. Trần Đạo Huyền không chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra sản lượng của các mỏ đồng hàng năm, mà còn vì Trần Đạo Huyền thường xuyên luyện khí thiếu quặng đồng, nên thường xuyên chạy đến mỏ tống tiền. Sau vài lần đến rồi đi, cả hai tương đối quen thuộc. Tất nhiên, loại quen thuộc này là những gì Trần Lương Ngọc tự nhận. Trong lòng Trần Đạo Huyền, chủ sự quặng mỏ cũng không khác mấy so với các tộc nhân trong gia tộc. Tuy nhiên, với sự khai thác dữ dội mỏ đồng trong thời kỳ này, các mạch đồng đã cạn kiệt hoàn toàn. Trần Lương Ngọc, chủ mỏ quặng đồng cũng mất đi địa vị trước đây. Tuy nói hắn trong gia tộc vẫn cùng huyện lệnh Trần Chi Vị đứng song song nhau. Nhưng bên trong Trần Lương Ngọc hiểu rõ, hắn mất đi thân phận chủ sự quặng đồng quặng mỏ thì cũng không còn cách nào cùng Trần Chi bàn luận ý kiến. Trần Đạo Huyền không quan tâm Trần Lương Ngọc nghĩ gì, mà đưa mắt về phía Trần Bắc Vọng. Trần Bắc Vọng, ngươi đã nghe rõ vị trí của khu công nghiệp mà ta vừa đề cập chưa? Thuộc hạ nghe rõ. Trần Bắc Vọng tóc hai bên thái dương điểm bạc, vội vàng gật đầu. Ngoài vị trí của khu công nghiệp, ở đây còn xây dựng các khu nhà xưởng. Nói xong, Trần Đạo Huyền từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng bản vẽ. Đây là bản vẽ thiết kế cấu trúc nhà máy mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong hơn 5 năm qua. Trần Bắc Vọng với tư cách là một thợ thủ công lớn tuổi, dù mới tiếp cận bản vẽ thiết kế này nhưng hắn đã nhanh chóng hiểu được thiết kế công trình nhà xưởng được trên bản vẽ này. Hắn gật đầu nói, nếu các xưởng được xây dựng theo bản vẽ này, những người thợ thủ công của chúng tôi chắc hẳn không có vấn đề gì. Nghe được câu này cam đoan này, tâm tình của Trần Đạo Huyền cảm thấy tốt hơn. Mất bao lâu để xây dựng xong nhà máy? 6 tháng là đủ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày, tại sao phải mất thời gian lâu như vậy? Thiếu tộc trưởng, căn cứ vào tài liệu trên bản vẽ yêu cầu dùng, xây dựng. Xưởng cần dùng vật liệu đá xanh thượng hạng, mà trong tộc không nhiều thợ đá. Tốc độ rèn luyện đá xanh có thể có chút chậm, càng về cuối, giọng Trần Bắc Vọng nhỏ dần. Thời gian nửa năm quá lâu. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Hắn nhìn Trần Bắc Vọng im lặng không lên tiếng, suy nghĩ một chút nói. Tính toán, một lúc nữa ta đi với các ngươi đến xem phường gia công đá. Vâng, thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, Trần Bắc Vọng thở phào nhẹ nhõm. Giao phó xong, Trần Bắc Vọng phụ trách xây dựng công trình gia tộc, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Trần Lương Ngọc, vị này là chủ sự quặng đồng quặng mỏ. Thấy Trần Đạo Huyền đưa ánh mắt về phía hắn, Trần Lương Ngọc nở nụ cười lấy lòng. Trần chủ sự, bây giờ quặng mỏ thế nào? Nghe Trần Đạo Huyền nói tới sự tình quặng mỏ, khuôn mặt tươi cười của Trần Lương Ngọc sụp đổ. Giọng nói hắn oán trách, bẩm thiếu tộc trưởng, trong mỏ bây giờ toàn bộ đều ngừng công. Tất cả công nhân trong mỏ cũng đã về nhà nghỉ ngơi. À, quặng đồng khai thác từ mỏ được cất giữ trong kho. Trong khoảng thời gian này, cá nhân ta tự mình canh gác, đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Nghe xong lời này, Trần Đạo Huyền không nói gì chỉ gật đầu. Đây là sông Hồ Đảo, sinh hoạt ở trên đảo đều là tộc nhân Trần gia, thêm. Việc quặng đồng chỉ có tu sĩ mới có thể sử dụng được, tộc nhân bình thường đương nhiên sẽ không tìm cách ăn trộm quặng đồng. Bất quá, khi nhìn đến việc dù cho quặng đồng quặng mỏ không tiếp tục kinh doanh, nhưng Trần Lương Ngọc vẫn ở quặng mỏ thủ vững, thái độ này khiến Trần Đạo Huyền hài lòng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn thân thiện thêm mấy phần. Trần chủ sự, khoảng thời gian này ngươi khổ cực rồi. Nghe vậy, Trần Lương Ngọc biểu hiện ra bộ dáng thành khẩn sợ sệt nói. Cũng là vì gia tộc, không dám để thiếu tộc trưởng tán dương. Trầm ngâm chốc lát, Trần Đạo Huyền nói tiếp, như vậy đi, ta giao cho ngươi một việc mới phải làm. Sau khi việc này làm xong, tương lai chắc chắn không kém hơn chủ sự quặng mỏ quặng đồng. Trần Đạo Huyền nhất mắt liền nhìn ra bên trong suy nghĩ Trần Lương Ngọc. Cười nói, không biết ý của ngươi thế nào? Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org Chương 50, tiên không thể so với phàm nhân. Nghe được có việc mới giao cho hắn, Trần Lương Ngọc cao hứng suýt chút nửa nhảy lên. Hắn cố gắng kiềm chế nội tâm kích động, run giọng nói, Trần Lương Ngọc. Nguyện vì gia tộc xông pha khói lửa, không chối từ. Không cần ngươi xông pha khói lửa. Trần Đạo Huyền cười khoát khoát tay, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, ta muốn ngươi chọn lựa trong gia tộc một nhóm nam đinh 16 đến 18. Tuổi, yêu cầu biết chữ, thông minh cơ trí một chút. Ngươi trước tiên tuyển ra 15 người, buổi sáng ngày mai tụ tập tại địa hỏa phòng gia tộc. Tuân mệnh. Trần Lương Ngọc chắp tay, kích động nói. Đưa mắt nhìn Trần Lương Ngọc rời đi, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Bắc Vọng, nói, đi thôi, chúng ta tiên đi phường gia công vật liệu đá nhìn xem. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trường Bình huyện. Phường gia công vật liệu đá là phường gia công đá duy nhất ở Trường Bình huyện, nơi đây chia làm 3 loại gạch đá sản xuất. Theo thứ tự là đá hồng thạch, đá bạch thạch cùng với đá xanh phẩm chất tốt nhất. Dọc theo đường đi, Trần Bắc Vọng vừa đi vừa giới thiệu với Trần Đạo Huyền, nơi này chính là công xưởng đá của gia tộc, nhà ở Trường Bình huyện cũng là từ nơi này sản. Tòa công xưởng này ước chừng chỉ có mấy trăm mét vuông, thợ lao động cũng chỉ có mười mấy người, dù ai cũng mệt mỏi, mồ hôi như mưa nhưng hiệu quả vẫn thấp kinh khủng. Trần Bắc Vọng tiếp tục giới thiệu nói, đá ở đây được khai thác bởi những thợ khai thác đá trên núi, sau đó được xưởng chế biến thành gạch thành phẩm. Nói xong, Trần Bắc Vọng từ sọt bên cạnh thợ công tượng, cầm lấy một viên gạch màu xanh đã qua xử lý đưa cho Trần Đạo Huyền. Thiếu tộc trưởng, mời ngài nhìn trước mắt. Khối gạch này xanh dài ước chừng 7 tấc, bề rộng chừng 3 tấc, dày 2 thốn, toàn thân xanh biếc, mơ hồ hiện ra ánh ngọc,